Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, biến thành đốt nướng. Vô Cữu từ sâu dưới lòng đất trốn rồi đi ra, lấy vũ sĩ tầng 5 tu vi, liên tiếp thi triển độn thuật, mà lại trên đường đi đem hết toàn lực, với hắn mà nói rất là không dễ, mà lại phải không ngừng tránh né tảng đá lớn đập mạnh. Cấm chế triển yết, lại thêm vừa sợ lại dọa, càng làm cho hắn mệt mỏi không nhẹ. Thế là hắn hai cước mềm nhũn, ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên mặt đất, dưới thân ngọn núi, còn tại có chút chấn động, đổ sụp bắn tung tóe tảng đá lớn, còn giống như ở trước mắt lắc lư. May mà có kinh không hiểm, rốt cục tránh khỏi chôn sống hạ tràng. Vừa lúc sáng sớm, ánh bình minh tươi đẹp, chỉ là thiếu rồi chim hót hoa nở, dùng được này vui sướng cảnh đẹp thiếu rồi mấy phần phong nhã. Bốn phía đống loạn thạch, rất là chướng mắt, lại không xa lạ gì, giống như trong mộng gặp qua. Đây là địa phương nào? Quản nó địa phương nào, đều không trở ngại nghỉ ngơi một hai, nho nhỏ tâm nguyện mà thôi, ta chỉ cần một lát an nhàn. Còn nữa nói rồi, huống chi Khổ Vân Tử vội vàng truy sát Quan Hải Tử, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình. Vô Cữu nằm tại đống loạn thạch bên trong, vừa mới thở hổn hển lấy một hơi, lại đột nhiên có tiếng gào truyền đến, lập tức đem hắn một lát an nhàn cho cả kinh vỡ nát. Chỉ gặp hai đạo ngự kiếm tráng hán từ nơi không xa bốc rồi đi ra, lập tức lại có bốn đạo bóng người nhảy nhảy nhót nhót lấy xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Không xa lạ gì, quen thuộc a, đây không phải là Huyền Hỏa Môn A Trọng cùng A Kiện là ai người? Vô Cữu mãnh liệt mà ngồi dậy, đột nhiên tỉnh ngộ, trước mắt đống loạn thạch cũng không phải là mộng cảnh ảo giác, mà là hơn một tháng trước từ thiên hạ rơi xuống địa phương, lúc đó ngất đi, thần thức hấp hối, tiếp theo bị Mậu Danh trưởng lão đưa đến dưới mặt đất. Tỉnh dậy về sau, ngộ nhập thánh điện Địa Cung, gặp phải Quan Hải Tử, vân vân, mà đi một vòng lớn, lần nữa trở lại nguyên nơi, nói cách khác, lại trở lại rồi Huyền Vũ Cốc bên trong. Sớm liền nên nghĩ đến a, chỉ coi Khổ Vân Tử đuổi theo Quan Hải Tử mà không có thời gian quan tâm nhiều, này mới dùng được chính mình trong lòng còn có may mắn. Ai muốn vừa vừa lộ đầu liền đụng phải A Trọng, A Kiện, thật sự là xảo a, mà hai tên gia hỏa y nguyên dây dưa không ngớt, có mệt hay không a? Cùng đó trong nháy mắt, hai đạo hỏa quang hô hô thoáng hiện, theo đó liệt diễm đập vào mặt, hừng hực uy thế làm người ta ngạt thở. A Trọng cùng A Kiện ra tay rồi, kia hai tên gia hỏa giống như chờ đợi thời gian dài, bây giờ rốt cục bắt được con mồi, đúng là vừa mừng vừa sợ bộ dáng, mà ra tay chi hung ác, rõ ràng chính là muốn mệnh tư thế. Vô Cữu còn từ kinh ngạc, hai đạo hỏa quang đã hóa thành hai đoàn liệt diễm mãnh thú rào rạt mà tới. Hắn giật nảy mình, không kịp bò lên, xoay người trốn vào dưới mặt đất, nhưng lại không dám đường cũ trở về, dứt khoát đi ngang qua mà đi. Trong nháy mắt, ngoài trăm trượng trên vách đá toát ra hắn bóng người, vừa lúc người giữa không trung chợt tức hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt mà thuận thế thẳng lên. Ai ngờ hắn minh hành thuật còn chưa hiển uy, đường đi bị ngăn trở, phanh một tiếng, lại từ cao ngàn trượng không cắm rơi xuống. Ai, không cần suy nghĩ nhiều, hơn một tháng đã qua, tông môn hộ sơn đại trận dĩ nhiên chữa trị như lúc ban đầu, mà đầu tiên là bỏ qua mật đạo, tiếp lấy lại bị vây đánh, dưới mắt không đường có thể trốn, như thế vận khí thật sự gọi người không lời. Hoảng hốt chạy bừa phía dưới, đụng đầu vào hộ sơn đại trận trên, làm Vô Cữu hiểu được, vì lúc đã muộn, chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, lại thêm tâm thần mỏi mệt, nhất thời thu lại không được thân hình, thẳng tắp rơi xuống, mà hắn bối rối sau khi không quên quan sát bốn phương, thoáng qua ở giữa, lại là trợn mắt hốc mồm. A Trọng cùng A Kiện đã đạp lấy phi kiếm đánh tới, mà phía dưới hẻm núi cùng ngọn núi, giống như chính là Huyền Vũ nhai chỗ tại, nhưng thật giống như cùng ngày xưa khác biệt. Đỉnh núi cùng hẻm núi hai bên trên sườn núi, đứng đấy số lượng đông đảo bóng người, chính tại từng cái trông mong quan sát, có khác mấy đạo kiếm quang tại bốn phía xoay quanh, phỏng như liệp ưng kiếm ăn mà giữ lực mà chờ. Bất quá, Vô Cửu còn từ kinh ngạc, hai đạo hỏa quang ầm vang nổ tung, lại hóa thành một mảnh hơn 10 trượng liệt diễm biển lửa. Chợt tức lại thuận gió mà lên, uy thế rất là kinh người, mà kẻ khác hướng xuống rơi, khó mà chống đỡ, bị bức thiểm độn mấy chục trượng, này mới khó khăn lắm tránh thoát huyền hỏa đốt cháy. Không ngờ A Trọng cùng A Kiện sau đó đuổi theo, đúng là song song tế ra phi kiếm, lăng lệ kiếm quang còn quấn liệt diễm, càng thêm thế không thể đỡ, Vô Cửu lại là pháp lực khó tiếp, lần nữa hướng xuống cắm xuống, mà 5 lần 7 lượt lọt vào vây đánh, ăn thiệt thòi cũng liền nhẫn rồi, hết lần này tới lần khác thoát khỏi không được, để hắn vừa vội vừa giận. Kia hát tên ra hỏa, không đem bản nhân biến thành đốt nướng là sẽ không bỏ qua. Mà dựa thun này xuống dưới, chớ nói biến thành đốt nướng, chính là đốt thành cặn bã, không có chút nào ngoài ý muốn. Huống chi phía dưới còn có mấy trăm người giữ lực mà chờ. Nhìn đến hôm nay tai kiếp khó thoát, đã như vậy, thật sự chịu đủ rồi. Nghĩ lại ở giữa, hai đạo kiếm quang chắp sau lưng, mặc dù còn có mấy trượng xa, mà hừng hực sát cơ đã là gọi người sợ hãi khó có thể bình an. Vô Cửu vội vã thiểm độn, nhanh như chim sợ cành cong, A Trọng cùng A Kiện theo đuổi không bỏ. Hai đạo lấy huyền hỏa thuật ra trì kiếm quang như bóng với hình. Vô Cửu thế đi tới lúc gấp rút, đột nhiên nghịch chuyển, chợt tức bay lên không. Lại cúi sông mà xuống, khó khăn lắm tránh thoát vây đánh, không mất thời cơ từ hai đạo kiếm quang bên trong cực nhanh mà qua. Đối diện vọt tới A Kiện, hắn lại không còn tránh né, đưa tay một chỉ, cổ tay trên lập tức bay ra một đường kim quang, cùng lúc vòng vòng lấp lóe, lại như tơ như đay mà như khóa gông cùm xiềng xích. Chớ nói cách xa nhau gang tấc, vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy căn bản không ai nghĩ đến, một cái vũ sĩ tiểu bối, dám đang chạy trối chết thời điểm, hướng về phía hai vị trúc cơ cao thủ phát động nghịch tập. A Kiện không kịp chuẩn bị, cùng lúc đã bị tầng tầng kim quang bao phủ, hắn trong mắt tiểu bối, thi triển thần thông nhanh chóng, cùng thủ đoạn âm độc tàn nhẫn, không chút nào thua ở bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ. Hắn kinh ngạc thời khắc, lại bị giữa trời trói buộc mà nhất thời tránh thoát không được. Vô Cửu y uyên nhanh như thiểm điện, căn bản không dung ứng biến, nhân thể đưa cánh tay trái ra, một cái ghìm chặt A Kiện cái cổ, tiếp theo quay người lẫn nhau quấn ở cùng một chỗ. Hắn còn không coi như thôi, tay phải gọi ra một cây đoản kiếm, hướng về phía đối phương uy hiếp liền đâm xuống, lại bị hộ thể linh lực bắn ra. Hắn không quan tâm, một kiếm tiếp lấy một kiếm. A Trọng đang định thúc đẩy phi kiếm tiếp tục đuổi giết, ai ngờ đối thủ cực kỳ xảo trá, giữa không trung chợt trái chợt phải dạo qua một vòng, vậy mà thẳng đến lấy A Kiện đánh tới. Quay đầu nháy mắt, hắn sư huynh đã gặp pháp bảo trói buộc, cũng bị ghim lấy cái cổ, vậy mà khó mà giãy giụa. Hắn vội vàng quay người thi cứu, đã thấy hai người dây dưa cùng một chỗ mà địch ta chẳng phân biệt được. Mặc kệ là phi kiếm, vẫn là huyền hỏa thần thông, căn bản không thể nào thi triển, nếu không khó tránh khỏi thương tới người trong nhà. Hắn đành phải đạp kiếm vờn quanh, tức hổn hển kêu to, tiểu tử, lấy ngươi tu vi, mơ tưởng giết rồi một cái trúc cơ tầng 8 cao thủ. Cùng nó không biết tự lượng sức mình, sao không thúc thủ chịu trói mà lưu lại một bộ toàn thây. Không biết tự lượng sức mình, còn không phải ép, con thỏ gấp rồi, còn cắn người đâu, ta cắn, ta đâm. Vô Cửu căn bản không để ý tới A Trọc đe dọa. Chỉ muốn thừa dịp giết lung tung A Kiện, mà đối phương so với trước đó giết chết A Hộ. Không chỉ thân cao thể tráng, mà lại tu vi càng hơn một bậc. Huống chi dưới mắt cũng không có ba ly trận, cùng hỏa tước đan, chỉ có đánh chó roi. Cũng chính là triền kim tiên tiến hành trói buộc. Về phần tiếp xuống tới lại đem như thế nào? Hắn vậy trong lòng không có số. Chính như A Trọng nói tới, lấy vũ sĩ tầng 5 tu vi, muốn giết trúc cơ tầng 8 cao thủ, thật không dễ dàng. Quả nhiên, A Kiện mặc dù trói buộc tứ chi, giấy rủa không được, lại có linh lực hộ thể, cũng thẳng lắc đầu, càng là lăng không lăn lộn, chỉ muốn hất ra sau lưng của hắn dây dưa, cho dù là giữa trời cắm rơi, cũng là sẽ không tiếc. Mà Vô Cữu so với hắn so sánh, thấp rồi một đầu, mà lại dáng người đơn bạc, lẫn nhau mạnh yếu rõ ràng, hơi không cẩn thận, còn có bị quăng đi ra hung hiểm. May mà hắn sức lực không thua đối phương, một mực gắt gao ghìm chặt cái cổ, cũng vung vẩy lấy đoạn kiếm trong tay, phanh phanh, loạn đâm, tiếc rằng A Kiện tu vi cao cường, hộ thể linh lực không thể phá vỡ, mấy chục dưới kiếm đi, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, mà hai người y nguyên khó khăn chia lìa, một đường lăn lộn lấy hướng xuống rơi xuống, Huyền Vũ nhai dưới trên sườn núi, một đám tu sĩ chính tại ngẩng đầu nhìn quanh, cầm đầu là hai cái lão giả, một cái mũi lồi mắt nâu, đỏ râu ria, một cái hình dáng tướng mạo gầy gò, râu tóc hoa râm, hai người đối với nữa không chung tình hình giống như không có hứng thú. Còn tại thì thầm nói nhỏ, vừa mới dưới mặt đất ra rồi chuyện gì? Nghe nói là Tinh Hải Tông Mục Đinh trưởng lão, mang theo Quan Hải Tử chạy ra ngoài, Khổ Vân Tử giận tím mặt, sau đó dẫn người truy sát, cũng mệnh tất cả đỉnh núi ngay tại chỗ phòng thủ, mà các đệ tử lại là không rõ đến tột cùng. Vừa lúc lại có Huyền Hỏa môn đệ tử cùng người đánh nhau. Ta Huyền Vũ nhai còn chưa yên ổn, khó mà phục chúng, chỉ đợi môn chủ sư thúc đến đây. Bất cứ việc gì không lo vậy. Ai, sư thúc cũng không muốn trở thành Huyền Vũ nhai trưởng lão a. Cớ gì? A, kia nữa không trung vũ sĩ tiểu bối, cực kỳ hung hãn, nhìn lấy quen mặt, không phải là hắn. Liền tại lúc này, hai người ngự kiếm rơi vào phụ cận, vội vàng thi lễ qua thôi. Trong đó cô gái tóc vàng gấp nói, hai vị sư thúc, Huyền Hỏa môn đệ tử lấn ta lâu vậy. Tướng mạo gầy gò lão giả có chút gật đầu, trầm ngâm không nói, mũi lồi mắt nâu lão giả lại là chừng hai mắt một cái. Giận nói, lẽ nào lại như vậy? Cùng đó trong nháy mắt, nữa không chung dây dưa tới lúc gấp rút, còn có một đạo ngự kiếm bóng người giống như là ác lang vờn quanh. Bất cứ lúc nào đều đưa nhào tới cắn một cái tư thế. Mắt thấy dây dưa hai người liền muốn ngã tại hẻm núi bên trong. Bất ngờ xảy ra chuyện, A Kiện dù sao cũng là cái trúc cơ tầng 8 cao thủ. Thêm chút bối rối, liền đã chấn định lại. Hắn gặp Vô Cứu chỉ biết rõ vung vẩy đoàn kiếm chém lung tung, lại không gây thương tổn nhà mình mảy may, mà lại rốt cuộc vô kế khả thi, không khỏi rên khẽ một tiếng, dứt khoát mặc cho lăn lộn hạ xuống mà không để ý. Lại âm thầm mặc niệm khẩu quyết mạnh khu pháp lực, Vô Cứu như thế chiến đấu, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đã làm sát người vật lộn. Liền không tốt tùy tiện buông tay, nếu không hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai bảo không có dùng thích hợp pháp bảo đâu, nếu như cửu tinh thần kiếm nơi tay, tin hay không ta một đâm một cái lỗ thủng, nghĩ muốn không chết cũng khó khăn đây. Mà dưới mắt mặc dù ghìm A Kiện cái cổ, gia hỏa kia hộ thể linh lực lại là đâm không nát. Vậy đâm không phá, cái gọi là cưỡi hổ khó xuống, chính là cái này tình cảnh. Mà việc đã đến nước này, muốn không được rất nhiều. Đã nhưng đâm không chết hắn, ta cũng phải ngã hắn cái nửa chết nửa sống. Liên tại vô cữu nghĩ muốn lưỡng bại câu thương thời khắc. Theo hắn lăn lộn A Kiện đột nhiên lăng không dừng lại. Cùng đó nháy mắt, một tầng huyền hỏa từ đối phương thể nội phun ra ngoài, phanh phanh, nổ vang. Trói buộc triền kim tiên lập tức đốt cháy đứt gãy, mà sôi trào hỏa diễm còn không coi như thôi. Mãnh liệt mà tăng vọt mấy trường, bất quá trong nháy mắt, cuồn cuộn liệt diễm đã đem hai người thôn phệ trong đó. Ai u, ngược lại là quên rồi, gia hỏa này sở trường luyện lửa chi thuật, ta đánh chó roi, vô cứu uyến không kịp đau lòng hắn đánh chó roi. Toàn bộ người đã bị liệt diễm thôn phệ, mà lại A Kiện rốt cục tránh thoát trói buộc, lại quay người đánh tới. Hắn vội vàng buông tay, mà mãnh liệt huyền hỏa đã đem hắn hộ thể linh lực thiêu đến, rắc rắc, sụp đổ. Hắn cả kinh bứt ra tật độn, mà một đạo liệt diễm kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Hắn rốt cuộc không thể nào tránh né. Thầm than nói, ai, rốt cục biến thành đốt nướng rồi. Mạng ta xong rồi, lập tức, oanh, một tiếng vang trầm, tia sáng lấp lóe. Nhưng gặp một đạo nhân bóng, phanh, nện ở hẻm núi bên trong. Hai đạo liệt diễm kiếm quang bay nhào thẳng xuống. Đúng tại lúc này, có người quát lớn, dừng tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN